Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 347, Đa Mục Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Bát Liễu đại nhân chất vấn, Lý Huyền Tông không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói, liều mạng tranh đấu nha, trong lúc nhất thời thu lại không được tay rất bình thường a, người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Bát Liễu đại nhân vội vàng nói, nguyên bản chúng ta là tới chiêu hàng Kim Sư Vương, kết quả bây giờ lại thành giết Kim Sư Vương, ngươi để cho ta làm sao trở về cùng lão tổ bàn giao? Yên tâm đi, Cửu Linh yêu thánh cũng không phải loại kia không quả quyết tính cách, không phải liền là giết một cái phản đối hắn yêu vương nha, có gì ghê gớm đâu. Chúng ta là tới chiêu hàng Kim Sư Vương, nhưng ngươi cũng thấy đấy, vấn đề là Kim Sư Vương tên kia không tiếp tụ chúng ta chiêu hàng a, cho nên liền chỉ có thể giết. Ngươi nếu là sợ trở về bị Cửu Linh yêu thánh trách phạt, vậy thì tốt, chúng ta lại đi mời chào một cái yêu vương liền là đi. Bát Liễu đại nhân cao mày nói, lại mời chào một cái, đi mời chào người nào? Đám người kia như thế nào tốt như vậy bị mời chào? Lý Huyền Tông vung tay lên nói, yên tâm, ngươi nghe ta chính là, hiện tại đi quét dọn chiến trường, thuận tiện đem Kim Sư Vương tin chết đưa ra ngoài, ngày mai chúng ta lại ra tay. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Bát Liễu đại nhân cũng là rất bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Lý Huyền Tông nói tới đi làm. Nguyên bản Bát Liễu đại nhân đi theo Lý Huyền Tông trên danh nghĩa là tới phụ tá hắn, nhưng trên thực tế lại là tới đoạt quyền lực Lý Huyền Tông. Kết quả trong lúc bất chi bất giác lại là thật thành Lý Huyền Tông tại ra lệnh, mà hắn cũng thật thành một cái truyền lời làm việc. Thậm chí liền đi theo mọi người tiến đánh động phù tiểu yêu nhóm cũng là như thế, trong lúc bất chi bất giác liền coi Lý Huyền Tông là làm thủ lĩnh. Kỳ thật rất đơn giản, đi theo Lý Huyền Tông có thịt ăn. Vạn yêu chi quốc hiện tại vừa mới thành lập, cho nên quy củ thô kệch vô cùng. Dưới trướng này chút đại yêu tiểu yêu ra tay về sau phong thường cũng không có cái quy củ, toàn bộ do bên trên người quyết định. Quảng cáo, Lý Huyền Tông cũng không có ý định thật làm cái gì chinh Tây đại tướng quân, cho nên tự nhiên là hào phóng vô cùng. Trước đó giải quyết Bảo Thử Vương thời điểm hắn liền lấy ra lượng lớn phong thưởng cho dưới trướng này mấy tiểu yêu, lúc này giải quyết xong Kim Sư Vương cũng là như thế. Bát Liễu đại nhân không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đắc tội Lý Huyền Tông, cho nên tự nhiên cũng là chấp nhận. Nhưng dưới trướng cái kia mấy tiểu yêu lại là nắm cảm kích đều cho Lý Huyền Tông. Thứ sau hai ngày, theo lẽ thường thì có người nắm Kim Sư Vương thi thể còn có trong động phủ thu hoạch mang về đến Vạn Yêu Chi Quốc đi, Lý Huyền Tông thì là mang theo người tiếp tục chinh phạt. Lần này Lý Huyền Tông lựa chọn mục tiêu chính là Kim Quang Động Đa Mục Yêu Vương, đối phương tại 36 yêu vương ở trong bài danh cũng là tương đối thấp, thuộc về đếm ngược trước ba loại kia. Này Đa Mục Yêu Vương bản thể chính là một con rết tinh, cùng Lý Huyền Tông cải trang nhai thì yêu vương một dạng, xuất thân Đông Hành Linh Châu, chính là một đầu ký sinh tại đạo tổ pho tượng ở trong Tiểu Ngô Công, ngày đêm chịu hương hỏa hun đúc thành tinh. Cho nên hắn mặc dù không có cái gì quá mạnh thiên phú yêu pháp, bất quá lại là ngày đêm chịu đạo môn hương hỏa hun đúc, cho nên đối đạo huần cảm giác 10 phần nhạy cảm, có thể nói là trời sinh tu đạo kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá yêu tộc vẫn là muốn xem tự thân thiên phú yêu pháp, đồng thời Đa Mục Yêu Vương mặc dù tại đạo môn công pháp phía trên thiên phú không tồi, nhưng cũng không cách nào thu hoạch đỉnh cấp đạo môn công pháp, cho nên thực lực vẫn luôn thẻ tại thiên nhân cảnh, không được tiến thêm. Nhưng bởi vì đối phương sở tu chính là đạo môn công pháp, hơn nữa còn là yêu tộc thân thể, cho nên thọ nguyên cũng là lâu đời vô cùng, đã sống mấy ngàn tuổi, thậm chí muốn so Cửu Linh yêu thánh đám người tuổi tác đều lớn. Lý Huyền Tông lần này có thể không phải là vì chém giết đối phương mà đi, mà là thật sự định chiêu hàng một cái yêu vương giao nộp. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, chính mình liên chạm hai vị yêu vương, những người khác có lẽ sẽ thắng được lòng kháng cự, nhưng giống Đa Mục yêu vương dạng này cũng sớm đã bị tuế nguyệt mài không có bao nhiêu nhuệ khí lão yêu, đầu hàng khả năng lại là rất lớn. Thời gian một ngày đầy đủ nhường tin tức tại Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ lên men. Phía tây này chút yêu vương càng là trong lòng chấn kinh, này Vạn Yêu Chi Quốc là điên rồi phải không, thậm chí ngay cả chạm hai vị yêu vương. Còn có cái kia trước đó tại 36 yêu vương ở trong xếp tại cuối cùng nhai thì yêu vương, đối phương lúc nào lại có loại thực lực này, lại có thể liên chạm hai vị bài danh ở trên hắn yêu vương. Mặc kệ những người khác hiện tại là phẫn nộ cũng tốt, vẫn là sợ hãi cũng được, khi biết cái kia nhai tí yêu vương còn có bát thủ yêu vương tới gần hắn Kim Quang Động về sau, Đa Mục yêu vương là triệt để hoảng rồi. Hắn mặc dù sống mấy ngàn tuổi, nhưng cũng còn không có sống đủ đây. Cho nên chờ Lý Huyền Tông mang theo đại đội nhân mã mở ra Kim Quang Động sau đó, cái kia ăn mặc một thân đạo bào màu vàng, trên trán mọc lên ba đối với con mắt Đa Mục yêu vương lập tức đi tới, tư thái bày cực thấp, chắp tay hỏi. Hai vị đây là ý gì a? Ta nhiều mắt qua nhiều năm như vậy đều không có trêu chọc qua Cửu Linh yêu thánh đại nhân, dù cho Cửu Linh đại nhân thành lập vạn yêu chi quốc ta có thể cũng không có nói lời gì không nên nói a. Bát Liễu đại nhân còn chưa kịp nói chuyện liền lại bị Lý Huyền Tông cho vượt lên trước. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, không có nói là không nói, nhưng không thần phục ta vạn yêu chi quốc ngươi còn muốn đi thần phục người nào? Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Đa Mục yêu vương, chúng ta tự mình đến mời ngươi gia nhập vạn yêu chi quốc đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi muốn thức thời. Một bên Bát Liễu đại nhân mặt đều tái rồi, này nhai tí yêu vương ở đâu là tại mời chào, rõ ràng vẫn là đang gây hấn với nha. Hắn còn tưởng rằng tiếp xuống khẳng định lại là một trận đại chiến, kết quả lại không nghĩ rằng, cái kia Đa Mục yêu vương cũng chỉ là cười khổ một tiếng nhân tiện nói. Tại hạ nguyện ý thần phục vạn yêu chi quốc, Lý Huyền Tông cười cười nói. Này là được rồi nha, tại đại thế trước mặt tại sao phải khổ như vậy quật cường đâu. Đa Mục yêu vương, đã ngươi đã thần phục ta vạn yêu chi quốc liền cùng ta trở về một chuyến đi. Quảng cáo, mắt thấy sự tình cứ như vậy dùng như thế buồn cười phương thức hoàn thành, liền Bát Liễu đại nhân đầu của mình đều có chút truyền không đến cong. Này Đa Mục yêu vương cũng không tránh khỏi quá mức không còn cách nào khác một chút đi, này đều có thể đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có thể mời chào tới một vị yêu vương luôn là chuyện tốt, Bát Liễu đại nhân cũng là không nói gì, trực tiếp mang theo Lý Huyền Tông trở lại Thanh La Hồ đi. Trên thực tế Lý Huyền Tông cũng không chuẩn bị xuất thủ nữa. Liền chạm hai vị yêu vương, lại chiêu hàng một vị yêu vương, này loại tiêu chuẩn đã đủ rồi, lại đi xuống, chỉ sợ cũng muốn chạm tới Cửu Linh yêu thánh lằn danh. Mà lúc này Thanh La Hồ bên trong, Cửu Linh yêu thánh bọn hắn đạt được nhai tí yêu vương chém giết Kim Sư Vương tin tức lập tức đều là sững sờ. Bọn hắn vốn cho rằng này nhai tí yêu vương giết Bảo Thử Vương cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại giết Kim Sư Vương. 36 yêu vương cũng không có mấy cách, tất cả đều nhường này nhai tí yêu vương giết đi qua, chính mình này vạn yêu chi quốc vẫn không được quang can tư lệnh. Hoa Cửu Huyên lúc này càng là nghiêm nghị nói, nghĩa phụ, này nhai tí yêu vương không thể lưu lại. Cái này người hoặc là liền là thật chính là cái thích giết chóc tên điên, hoặc là liền là có mang hai lòng làm loạn chi đồ. Hắn đây là tại hỏng ta vạn yêu chi quốc căn cơ. Bất luận là loại nào tóm lại không thể lại để cho này nhai tí yêu vương ra đi làm việc bằng không ta vạn yêu chi quốc còn không có thành lập liền dễ dàng triệt để sụp đổ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.